Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Hưng Cùng Suy. Theo cái kia tuổi trẻ nho sĩ viết xong, dân chúng vây xem cũng là một trận lớn tiếng khen hay. Trong lòng cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, cự thạch phía trên đặt bút mực hiển nhiên cũng là đặc chế. Mà vị kia trẻ tuổi nho sĩ viết xong về sau, liền là thợ đá nhóm đăng tràng. Kỹ nghệ tinh xảo người thợ sẽ tại về sau mài rũa tỉ mỉ. Đem mạnh thế minh thư pháp vĩnh viễn lưu tại cái này cự thạch phía trên. Dịch Thư Nguyên ở chỗ này một mực nhìn đến thợ đá nhóm đăng tràng. Lúc này mới không còn vây xem. Bất quá cũng chưa đi hướng bây giờ càng thêm phồn hoa Thừa Thiên Phủ Thành. Mà là theo cửa đông đi ra. Đi hướng ngoại bộ quan đạo. Đây là Thừa Thiên Phủ trải qua phát triển sau đó một đạo ngoại thành. Ngoại bộ quan đạo 10 phần rộng lớn, có rất nhiều xe ngựa xuyên hành. Dịch Thư Nguyên ánh mắt ngóng nhìn tây bắc phương hướng, có hạn thị lực bên ngoài là vô hạn phương xa, nơi đó là Đại Dung bại Hãn quốc khuất phục tây bắc các nước địa phương. Tiên sinh, có Đại Dung hưng thịnh khí số làm cơ sở, Tử Vi Linh Quân nên đã ngồi vững thần vị a. Cái kia tự không cần phải nói. Thiên thần xác thực không thích hợp can thiệp nhân gian. Nhưng Tử Vi Linh Quân vốn là Đại Dung Minh Tông, là vào thái miếu hưởng thiên hạ tế tự hoàng đế. Đại Dung càng là hưng thịnh, Linh Quân tu hành cũng càng là thuận lợi. Này vốn cũng là không thể tách rời. Đi, này liền đi, chúng ta không đi Thừa Thiên Phủ Thành bên trong dạo chơi. Về sau lại đến a. Dịch Thư Nguyên nói xong liền lần nữa ngự phong mà lên. Lần này đi cũng không phải đi hướng Tây Bắc lãnh hội Đại Dung võ công, mà là đi hướng Đông Bắc một bên. Thiên hạ có hưng tựu có suy, đã từng đại yến hiện tại cơ hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đường Dịch Thư Nguyên bay qua Mạc Sơn Sơn Mạch thời điểm, phương xa trên đại địa cho người một loại hoang vu cảm giác. Đại Dung bại thảo nguyên, nhốt đồng cỏ, chiếm cứ Tây Bắc hành lang các nơi hiểm yếu địa thế. Xây dựng quan ải thiết lập Tân Châu, cùng Tây Bắc các nước liền thành một mảnh, uy danh vang vọng các phương, có thể xưng tứ di phục tòng. Nhưng Đại Dung cũng không có ra Mạc Sơn Bắc phạt Nam Yến. Chưa chắc là bởi vì cái kia yếu ớt hai nước thân thiện hữu hảo ước hẹn. Có lẽ chủ yếu cũng là bởi vì chỉ là tiêu hóa Tây Bắc liền cần quá nhiều tinh lực thời gian quá dài. Không phải đánh thắng tự tính. Chỉ bất quá tự tính Đại Dung không có bắc phạt, Nam Yến chính mình bên trong vỡ ngược lại càng thêm nhanh chóng. Dịch Thư Nguyên cưỡi gió mà đi, thân thể dần dần bay ngang. Hai tay có chút đong đưa bên dưới, trong miệng phát ra một trận hạc kêu. Lệ, năm ngón tay duỗi dài mà vũ hóa, thân thể cái cổ dần thon dài, cái trán một điểm hồng quang hiền, vỗ cánh tầm đó, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một cái bạch hạc. Mà hôi miện an vị tại bạch hạc trên lưng. Lúc trước đại thử chi kiếp cùng hai nước chi tranh có liên quan. Dịch Thư Nguyên lúc này hồi tưởng lại, như hắn không có ở nhà chờ đợi, hoặc là xác thực sẽ có cái khác biến số. Có lẽ đồng chí qua không được, đại thử cũng không qua được, mà rõ ràng cái gì cũng không làm. Hiện tại đại thử ảnh hưởng ngược lại dần dần tiêu tan. Chính là thiên địa sẽ biến, người cũng sẽ biến. Khí số biến hóa vốn là ứng hữu tình chúng sinh cùng thiên địa chi biến. Dịch Thư Nguyên về nhà chỉ là bởi vì hắn muốn về nhà. Tự tính vốn là liền không có trong nhà lo lắng. Bằng tâm mà đi lại có thể thế nào? Không có phát sinh chuyện. Ai nào biết là kết quả gì đây? Hồi miễn ngồi tại bạch hạc trên lưng nhìn phía dưới các nơi. Nhìn đến lâu không nhịn được nói một câu. Tiên sinh. Ta nhìn cái này Nam Yến sớm chút vong cũng tốt. Thật triệt để thay vua đổi chúa cũng so nửa chết nửa sống mang theo thiên hạ bách tính cùng một. Chỗ chịu khổ đến cường. Dịch Thư Nguyên cũng không nói gì. Hồi miễn lời nói không thể coi là sai. Nhưng không phải ai đều nguyện ý vươn cổ đợi giết. Lúc trước Đại Dung không phải cũng là từng điểm dẫy dụa trở lại sao? Mà cho dù Nam Yến như tình trạng này. Tin tưởng trước đây cũng còn là có một chút trung thành tận tụy người ý đồ cứu vãn Đại Yến xã tắc. Đến tới hiện tại nha Đại Yến kinh thành, Trung Linh phủ nội thành, trong hoàng cung lúc này đã là hỗn loạn một phiến. cung nữ thái giám khắp nơi chạy trốn, thị vệ cấm quân cũng loạn, xa xa tựa hồ còn có thể nghe đến tiếng rít cùng tiếng la giết. Tựa hồ phương xa chính có đại đội nhân mã tại chém giết. Cung điện các nơi không thiếu được cuốn hoàng gia tài vật người. Vàng bạc châu báu gì quý báu tranh chữ, đã từng đều là hoàng thất tư sản. Lúc này có nhiều là người tại tranh đoạt. Ầm tương đương, một chỗ cung điện đại môn bị trực tiếp đá văng. Một chút thái giám xông tới. Đối các loại giá đỡ cùng trên bàn đồ vật tranh đoạt. Đều là bản gốc A, đều là bản gốc A. Mang đi ra ngoài tựu phát tài. Ta, đừng đoạt, là ta. Ai trước cầm đến liền là người đó. Bọn thái giám giọng nói tại loại này tranh đoạt cùng tiếng. Rít phấn khích bên trong đều thay đổi hình. Nói nữ không giống nữ. So giống như là bấm căn con vịt. Lạch cạch tương đương, một cái lớn bình sứ từ trên giá té xuống. Vỡ vụn mảnh sứ nổ đến khắp nơi đều là. A ai ra, tay chân vụng về. Người biết cái này bình sứ giá trị bao nhiêu tiền không? Lớn như vậy dù sao cũng mang không đi. Chờ một chút, một cái thái giám ngăn lại mọi người tranh cãi. Đột nhiên đè thấp thân thể nhìn phía một bên giường êm phía dưới. Vừa mới bình sứ rơi vỡ kinh hô bên trong. Còn giống như có một cái đặc biệt thanh âm. Có khác hai cái thái giám cũng đè thấp thân thể nhìn phía cùng một nơi. Cái kia giường sách bên dưới. Có một nữ hai nam ba cái hài đồng đầy mặt hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài. Hơn nữa lúc này còn lẫn nhau che miệng. Cũng để cho nhìn đến hắn mấy cái thái giám hai mặt nhìn nhau. Cửu hoàng tử, thập tam hoàng tử, còn có thập công chúa, mấy cái thái giám trước là bản năng lộ ra một tia. Khiêm tốn cùng kinh hoàng, sau đó lại phản ứng lại, nhìn hướng dưới giường êm ánh mắt dần dần bất thiện, cầm ra tới, giao cho phản quân nhất định có thể bảo vệ chúng ta không lo. Đúng đúng đúng, đừng để bọn hắn chạy. A a a, buông ta ra, buông ra ta. Mấy vị hoàng tử công chúa, các nô tài hầu hạ các ngươi một đời. Hôm nay cầu các vị chủ nhân giúp cái việc nhỏ. Nhanh chút, đồ vật cũng phải cầm lên. Ai ra đần a, hoàng kim bạch ngân quá nặng, lấy chút đủ dùng là được. Cầm những cái kia tranh chữ còn có, đem cái này ba cái cột chắc, đừng để bọn hắn lên tiếng. Bọn thái giám có thể nói là 10 phần bận rộn, vừa trói hoàng tử công chúa. Còn vừa muốn vơ vét tài vật, bọn hắn trong ngày thường tại hậu cung phục dịch người. Những thứ nào đáng giá kỳ thật đều rõ ràng một hai. Đột nhiên, phương xa có người tiếng rít hô to. Phản quân lập tức đánh tới hoàng cung chạy mau a thanh âm truyền tới. Trong phòng bọn thái giám nhao nhao dừng lại một thoáng. Chớ lấy, đi mau, mặc dù buộc hoàng tử hoàng nữ. Nhưng bọn thái giám hiển nhiên là đem cái này trở thành một đạo bảo hiểm. Nhưng cũng căn bản không dám đem bảo toàn áp phía trên này. Phản quân đó cũng không phải là nói cái gì đạo đức chủ. Bọn hắn thậm chí không biết là cái kia một đường phản quân. Hoàng cung bản thân cũng là một đạo quan ải. Nhưng không tính là cái gì hùng quan. Đại lượng thang công thành gác ở cung thành phía trên. Trèo vào thành cung cùng cấm quân chém giết tại một chỗ. Khắp nơi đều là binh khí giao minh cùng tiếng giống. Cùng cấm quân cùng nhau chống cự cũng có những cái kia võ công cao cường thị vệ. Một tên thị vệ thống lĩnh liên tục chém bay mấy tên phản quân. Nhìn về phía trước còn tại chém giết quân sĩ. Hoàng cung đại môn tràn đầy nguy cơ. Đại lượng cấm quân chính tại liều chết phóng tới ngăn cản. Thị vệ thống lĩnh nắm chặt chuôi đao lại không có đi tiến đến hỗ trợ ý tứ. Ta tuổi còn trẻ đã là tứ phẩm ngự tiền đeo đao thị vệ. Tiền đồ vô lượng, làm sao có thể bồi các ngươi tại cái này chết. Kinh thành mặc dù muốn rơi vào, nhưng đại yến giang sơn còn tại. Còn có cần vương quân đội, còn có mảng lớn hiệu trung hoàng thất thổ địa. Phen này tình thế nguy hiểm nói không chừng còn là cơ hội của ta. Giờ khắc này, thị vệ thống lĩnh lúc này xoay người rời đi. Thân khoác giáp trụ thị vệ thống lĩnh mang theo mấy tên tâm phúc vọt tới thâm cung kim điện phụ cận. Dọc đường còn ở nơi này thủ vệ thiên tử thị vệ nhao nhao bị hắn thu vào dưới trướng. Rất nhanh, thị vệ thống lĩnh dẫn người đi tới đã trống rỗng kim điện bên trên. Mặc dù là lúc này, Thống lĩnh y nguyên nửa quỳ tại dưới cầu thang. Bệ hạ, các tướng sĩ sắp không chống được. Van xin ngài, nhanh theo chúng ta đi a. Trên long ỷ người cũng không phải Dịch Thư Nguyên nhận thức cái kia đã từng đại yến thái tử, mà là đăng cơ không bao nhiêu năm hoàng đế. 40 người giống như một cái tang thương lão đầu, lúc này còn tóc tai bù xù. A, hoàng đế lại là lời gì đều không nói, chính là cười ngây ngô. Bệ hạ, thống lĩnh giống lớn một tiếng, cuối cùng đem hoàng đế trấn tĩnh. Ánh mắt lần nữa khôi phục tiêu cự, nhìn phía dưới giáp trụ bên trên đều là máu vệ sĩ. Trong lòng dâng lên một loại hoang đường, cái này sợ là sau cùng trung tâm hạng người a. Đều nói ta là hôn quân, đem tổ tông cơ nghiệp làm cho đổ, cứu ta làm gì a? Nói xong câu đó, hoàng đế trong bụng đến yết hầu đều quặn đau lên, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Một cái bình nhỏ, lạch cạch một tiếng theo trong tay hắn rơi xuống. Một mực thuận theo bậc thang lăn đến thị vệ thống lĩnh bên thân, cũng để cho trên mặt hắn lộ ra kinh hãi cùng không cam lòng. Nhìn phía cái bình lại ngẩng đầu nhìn hướng phía trên. Bệ hạ, ngài tội gì như vậy a? Thị vệ thống lĩnh lúc này cũng không để ý tới quân thần chi dụng cụ, xông đến long ỷ bên cạnh, duỗi tay dò xét hoàng đế tâm mạch, có thể hiển nhiên là đã không cứu nổi. Cầu chư vị vì ta giản thị bảo vệ một tia máu. Một câu còn chưa nói xong, hoàng đế đã khí tiệt bỏ mình. Mà hắn chỗ uống thuốc độc dược, còn là năm đó Bạch Vũ đạo tại lúc Hàn Sư Ung luyện đồ vật. Hoàng đế cái cuối cùng ý niệm là, quả nhiên gặp máu đi tong dược hiệu rất tốt. Thị vệ thống lĩnh cắn chặt hàm răng nhắm mắt lại, lại mở ra lúc sau đã khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn hướng phía dưới những vệ sĩ kia, từng cái trong mắt đều là bất an cùng mê mang. Nhưng khi lướt hướng trên long án thời điểm, thị vệ thống lĩnh trong lòng run sợ một hồi, mở ra trên bàn cái hộp cái nắp nhìn chút, trong lòng càng là mãnh liệt nhảy nhót mấy lần. Đây là đại yến ngọc tỷ, trấn quốc thần khí. Trực tiếp duỗi tay đem ngọc tỷ cùng cái hộp thu ở trong tay. Thống lĩnh lớn tiếng hạ lệnh, đi, chúng ta đi tìm hoàng tử. Giản thị hoàng tử hoàng nữ đương nhiên là có không ít, thế nhưng không phải ai đều lưu tại hoàng cung, cũng có người có nhân mã của mình, sớm đã bỏ trốn, nhưng cũng có rất nhiều tuổi còn nhỏ không thể tự lo liệu. Thị vệ thống lĩnh dẫn người ở trong cung siêu tầm, khắp nơi tìm kiếm hoàng thất huyết mạch. Theo bên kia tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt, trong lòng của hắn cũng càng thêm nôn nóng. Thật chẳng lẽ muốn tự mình chạy trốn sao? Tại lúc này, một đám thái giám khiêng mấy cái hài tử, mang theo rất nhiều tranh chữ tài vật vội vã chạy trốn trải qua. Đại nhân, nhìn bên kia, thủ hạ nhắc nhở một tiếng, nhượng tất cả mọi người theo tiếng nhìn tới. Cửu hoàng tử, thị vệ thống lĩnh tinh thần phấn chấn, lập tức rút đao phóng tới. Tranh tương đương, giết đám này nghịch tặc. Rất nhiều thị vệ rút đao xông về phía trước. Tại bọn thái giám kinh khủng tiếng rít cùng trong tiếng xin tha đem mười mấy người toàn bộ chém giết, cũng tưới đến hoàng tử hoàng nữ một thân máu. Hoàng tử hoàng nữ bị mở trói thời điểm, chính là run rẩy nhìn lấy trước mắt những này sát thần, nhưng cũng không có thời gian trấn an hài đồng, nhanh vì mấy vị điện hạ thay quần áo. Không chỉ là muốn cho hoàng tử hoàng nữ thay quần áo, những thị vệ này cũng nhao nhao dỡ xuống giáp trụ. Tiếng la giết càng ngày càng gần, hơn nữa tiếp cận tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên lúc này đã không có chống cự cấm quân, cho nên phản quân chính tại tiến thẳng một mạch. Chu sát hôn quân, chu sát hôn quân, chu sát hôn quân, hiển nhiên đánh vào hoàng cung quân đội lúc này sĩ khí dâng cao. Một đường phóng tới kim điện phương vị, tiếng giống cũng là vang rung trời. Mà những vệ sĩ kia tắc đã mang theo hoàng tử hoàng nữ ba người theo cung điện hậu phương đào tẩu, ỷ vào võ công vượt qua cao vút thành cung, một đường trốn hướng đồng dạng hỗn loạn trung linh phủ thành. Hết chương.